Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4102, 36 thiên cương, cửu sắc tiên hà đều muốn xoay chuyển lại đây, cái kia cái thế vô địch khí tức lại một lần nữa bạo phát, để một ít quan chiến cường giả kích động như điên, đã nghĩ nhìn thấy đạo thiên đế đại phát thần uy. Rốt cuộc hắn sáng lập ra chiến lực thật đáng sợ, ai cũng sẽ nghiêm túc quan sát. Ầm ầm ầm, này ba quyền, có thể nói cổ sử bánh xe cắt phá trời cao, rung động vô địch khí tức, rung vang chín tầng trời tinh không, đánh ra đạo lăng lửa giận, đánh về ba vị này, tiên quân long tê cả da đầu. Hắn quên rồi một chuyện. Hắn chỉ là rõ ràng đạo lăng đáng sợ, nhưng là không biết hắn mạnh như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn có thể lấy mạnh nhất tư thái đón đánh bọn họ ba vị? Sự thực để tiên quân long sợ hãi. Đạo lăng nắm đấm đánh về phía hắn thời khắc. Tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực hợp làm một thể. Có thể nói một tôn tiên vương đánh tới, để tiên quân long cả người run mạnh. Thân thể hóa thành tiên cầm đều đang phát run. A, tiên quân long ho ra đầy máu. Lúc trước hắn đã bại đi một lần. Hiện nay lại một lần nữa tao ngộ đạo lăng. Lại phát hiện hắn bị lần trước đáng sợ hơn. Cú đấm này đánh hắn ra chóc thịt bong. Ho ra đầy máu. Bay ngang ra ngoài. Ầm ầm, cửu sắc tiên hà bạo phát chấn động mạnh. Tiên hoa diệu cùng tiên cung có thể không yếu. Chỉ có điều ở cùng đạo lăng quyền thế va chạm thời khắc, bọn họ mới cảm giác được rõ rệt. Người này đến cùng có cỡ nào bá tuyệt. Tiên cung kêu rên, khóe miệng đều tràn ra vết máu. Trong con ngươi của nàng có kinh hãi gần chết. Người này sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy. Tiên hoa diệu vẫn tính trầm ổn. Miễn cưỡng ngăn trở đạo lăng sức mạnh, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Một giới này có người mở ra hoàn toàn mới kinh văn, chạm được vô địch bên trong lĩnh vực cấm kỵ. Đây là cái gì thể hiện? Hắn rất khả năng đánh không lại đạo lăng, thậm chí chỉ có đại nhân đời sau thân gia mới có sức mạnh trấn áp đạo thiên đế. Biến số này nhất định trừ đi hắn. Hắn mở ra kinh văn, đối với ta phụ rất khả năng đều có tác dụng lớn. Tiên hoa diệu trong con ngươi sát khí bắn ra bốn phía. Ngay ở hắn suy nghĩ thời khắc, đạo thiên đế lại một lần nữa ngang qua mà đến, toàn thể bùng nổ ra ngàn tỷ lớp chùm sáng, phảng phất diễn biến ngàn tỷ vũ trụ. Phun trào khỏi cửu thiên tinh không sụp đổ vô địch khí tức. Giết, đạo lăng giống to, trong con ngươi sắt quang vỡ mây. Hắn muốn chém đi tiên hoa diệu, lấy đi đại đạo tiên vương trong cơ thể cổ huyết. Húng, tiên hoa diệu bạo phát một tiếng gầm điên cuồng. Toàn thể cơ thể phảng phất biến thành một khẩu búa lớn. Một khẩu không gì không xuyên thủng. Một khẩu nện gõ cửu thiên thập địa búa lớn. Đây là một loại vô thượng thể thuật. Tập hợp một thân lực lượng hóa thành vang trời búa lớn, cũng đập sập tất cả trở ngại. Thật là khủng khiếp. Người xem cuộc chiến biến sắc. Tiên hoa diệu điên cuồng gào thét chấn động chư thiên tinh đấu. Búa lớn hiển hiện ra thời khắc, hư không đại vỡ, mang theo oanh sụp tất cả sức mạnh hướng về đạo lăng cuồng đập mà tới. Cùng lúc đó, tiên cung diễn hóa ra vô địch thần thông càng bá tuyệt, thúc đẩy một đầu lại một đầu xuyên qua thương khung tiên hoàng. Nàng hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ, thúc đẩy đếm không hết tiên hoàng lực lượng hướng về đạo lăng chấn áp mà đến. Ha ha ha, này chính là sức mạnh của các ngươi. Đạo lăng cười lớn một tiếng, phảng phất hằng cổ bất động tiên vương. Hắn âm thanh triệt để tức giận tiên hoa diệu cùng tiên cung. Bọn họ đều là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, Hiện tại hai người liên thủ lại vẫn bị đạo lăng coi thường. Ầm ầm ầm, sức mạnh của hai người đánh giết mà đến, đập về phía đạo lăng. Mắt trần có thể thấy, hết thảy đều ở tan vỡ, phá nát, ảnh hưởng đạo lăng thân thể đều mơ hồ. Phút chốc, đạo lăng thân thể hừng hực một đoạn dài, cơ thể hắn tựa hồ gánh chịu chư thiên, gánh chịu vũ trụ vạn giới. Ở hắn bắt đầu vung đầu nắm đấm thời khắc, đại vũ trụ đang run rẩy, đầy trời vồ giết mà đến tiên hoàng bóng mờ đều đang vặn vẹo. Đùng, đạo lăng liền ngang trời đánh ra một quyền, oanh kích thương khung, nện gõ đại vũ trụ. Cú đấm này có nát tan vạn địch lực lượng, lấy đạo lăng chí cường thân thể làm căn cơ, diễn biến vạn thế quyền, coi trời bằng vung một quyền. Bộc phát ra thời khắc, toàn bộ cửu sắc tiên hà đều muốn lún xuống. Ầm ầm, toàn bộ thương khung tan tành, đầy trời tiên hoàng héo tàn, đập sập tất cả búa lớn sụp đổ một góc. Nhưng là cú đấm này không chỉ dừng lại tại đây, triệt để cuồng lao ra thời khắc, chấn áp vạn vật, hủy diệt vạn đạo, chúa tể sinh mệnh vĩnh hằng. Phúc, tiên hoa diệu cùng tiên cung bay ngược ra ngoài, ho ra đầy máu, đáy mắt có vẻ hoảng sợ cùng khó mà tin nổi. Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Động thủ, người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử sắc mặt kịch biến. Nhưng là lúc này đã muộn, đạo lăng giết ra xé rách phong tỏa, ngang qua mà ra thời khắc, dường như cái thế thiên đế hạ giới. Giơ chân lên trưởng, dẫm đạp mà xuống. Không, quan chiến tiên quân long khóe mắt sắp nứt. Nhưng là tùy ý hắn tiếng gào ở đáng sợ, hiện tại cũng không ai có thể cứu. Đạo lăng một cước này trực tiếp dẫm đạp xuống, dẫm đạp hết thảy cơn bão năng lượng, chặt chẽ vững vàng dẫm đạp ở tiên quân long đầu tiến lên. Răng rắc, đầu của hắn lõm, dạn nứt. Tiên quân long phát ra bi cuồng tiếng gào, hắn không chịu đựng được. Đây là tam đại lĩnh vực sức mạnh, để nguyên thần của hắn chia năm xẻ bảy, toàn bộ thân thể đều ở diệt vong. Giết, bỗng nhiên, 800 chiến binh gào thét, chỉnh tề như một, hô hấp đều là một thể. Khi bọn họ bạo phát thời khắc, chư thiên đều muốn lật úp, vạn đạo đều muốn lún xuống. Đây là khủng bố tuyệt luân sức mạnh, xé rách trời cao, ép thẳng tới đạo lăng. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh dị, sức mạnh hết sức khủng bố. Thời khắc này cơ thể hắn có một loại bị xé ra xu thế. Ta thiên đình cần bao nhiêu năm, có thể nắm giữ bực này đại quân. Đạo lăng chấn động, 800 chiến binh lại một lần nữa giống to thời khắc. Triệt để thức tỉnh rồi. Đây là 800 đế binh. Khủng bố cực điểm. Toàn thể khí tức hợp làm một thể. Hóa thành chí cao vô thượng đế thế. Đủ để chấn áp tất cả địch. Chư thiên vạn tộc cường giả tê cả ra đầu. Đây là vô địch đại quân. Có thể quét ngang tất cả. Mở cương nát đất. Cỡ này vô địch đại quân ai có thể nắm giữ? Bọn họ liền như vậy giết tới, muốn vỡ diệt đạo lăng, người lại mạnh cũng không thể đỡ được loại sức mạnh này. 800 đế binh như cùng một người, đạo lăng bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng chảy máu, hắn chấn động, mà lại cuồng nhiệt, hắn không biết chư thiên chiến đội bồi dưỡng lên, đến cùng có cỡ nào cường thịnh, giết. 800 đế binh lại một lần nữa giống to, giết ngang mà đến, phải đem đạo lăng cho đánh giết. Các anh em, giết tới đi, giết. Thời khắc này, chư thiên đạo thành nổ vang lên, tầng tầng lớp lớp khí thế khủng bố xuyên qua thương khung, ép thẳng tới cửu sắc tiên hà. Đây là một tôn lại một tôn tuyệt thế chiến tướng, hình thiên, đế kim, đế vân. Toại Uyển Phong, đạo Tiểu Lăng, Tiểu Tử, Lâm Thi Thi, đạo Kiếp, đạo Tiên Nhi, Tiên Thiên Đạo Thể, Thương Tuyệt, Cửu Biến Chân Long, Tiên Hoàng, Thiên Tôn, Cửu Thế Đế, Viêm Mộng Vũ, Viêm Tộc Đại Năng, Long Sư, Hỗn Độn Nữ, Thu Quân Quân, Cái Anh, Long Nguyệt Quân Hầu, quá nhiều, một tôn tiếp một tôn, dường như liên miên phủ đầy bụi tuyệt thế chiến tướng, đang ngủ say bên trong thức tỉnh, ở cái này bước ngoặt bạo phát nhất hào quang rực rỡ. Đầy đủ 36 luân kiêu dương ngang trời, treo lơ lửng ở chư thiên đạo thành, hóa thành 36 thiên cương, rọi sáng huyền hoàng vũ trụ, giết hướng về cửu sắc tiên hà. Ha ha ha ha, đạo lăng cười to, hắn kiêu ngạo mà lại tự kiêu. Hiện nay thiên đình, tàng long ngọa hổ, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, kim chính đạo tôn kém chút lão lệ tung hoành. Đương nhiên không chỉ là những này, có một nhóm kiệt xuất nhân kiệt còn đang ngủ đông, đợi được chư thiên chiến đội nuôi thành thời khắc, tương lai tất nhiên có thể dương kích thiên hạ, xé nát tất cả, cấm kỵ bá chủ cũng có thể quét ngang. Hết chương.